Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178 tử thương. Tuy rằng không biết Tiêu Ma vì cái gì muốn lưu nữ nhân kia một cái tánh mạng. Nhưng là bọn họ mục tiêu chỉ là đế tinh thần. Cái khác cùng bọn họ không quan hệ. Sát khí lan tràn, vây quanh Ninh An cùng đế tinh thần. 18 người tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là giây lát chi gian liền đến Ninh An cùng đế tinh thần trước mặt. Griffin, ở những người đó muốn tới trước mặt thời điểm. Đế tinh thần triệu hồi ra Griffin, tùy thân không gian mở ra, ngụy trang Griffin bay vọt mà ra, giây lát gian liền hóa thành nguyên bản hình thái. Hai cánh vung lên, liền sinh ra lưỡng đạo gió lốc, bức lui kia 18 người. Tiêu Ma thấy vậy, tay phải giơ lên cao. Chỉ chốc lát, mấy chục đạo lôi điện rơi xuống. Những cái đó lôi điện rơi xuống địa phương không hề kết cấu đáng nói. Griffin không thể lại công kích, đành phải mở ra hai cánh bảo hộ Ninh An cùng đế tinh thần. Nhìn Tiêu Ma, Ninh An nhăn nhăn mày. Như thế cường đại lôi điện chi lực, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay triệu hoán. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào? Chỉ là, Ninh An lại như thế nào biết? Tiêu Ma triệu hoán lôi điện căn bản là không phải vì công kích bọn họ. Lôi điện rơi xuống, lôi điện bên trong, một phen màu tím trường kiếm chậm rãi bày ra ra tới. Chậm rãi hướng tới Tiêu Ma nơi vị trí rơi xuống, chờ rơi xuống nhất định khoảng cách. Tiêu Ma giơ tay, dễ như trở bàn tay cầm chuôi này màu tím trường kiếm mà đi màu tím trường kiếm mặt trên. Lôi điện tư tư rung động. Chuôi kiếm phía dưới một chút vị trí, điêu khắc xa xưa phù văn, hủy diệt thiên địa khí thế trong nháy mắt phát ra mở ra. Đế tinh thần thấy vậy, trong mắt xẹt qua một đạo quang mang, ánh mắt nhíu chặt, Tiêu Ma nắm tử thương, đem kiếm đối với sao trời, cười khẽ nói, ta là ngươi chú định địch nhân, tinh hà khắc tinh, tử thương ở trong tay ta, ngươi ta chi gian, chỉ có thể tồn tại một cái tử thương. Lai lịch cực kỳ thần bí ma kiếm, nhưng ma thư mặt trên có ghi lại, tử thương là tinh hà khắc tinh, chúng nó chênh lệch liền ở chỗ chấp kiếm người mạnh yếu. Nếu chấp tử thương người so cầm tinh hà người cường đại. Như vậy, tinh hà không phải tử thương đối thủ, nếu tinh hà chủ nhân so tử thương cường đại, như vậy tử thương không phải tinh hà đối thủ, chỉ là hiện tại loại tình huống này, ngu ngốc đều xem ra tới. Tiêu Ma căn bản là lực áp sao trời. Tiêu Ma, ta vẫn luôn đều rất tò mò ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng trợ giúp Tu La Thành. Đế tinh thần cũng không có trả lời Tiêu Ma lời nói mới rồi. Mà là thay đổi một vấn đề. Cái này không cần ngươi quản. Dù sao ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn Griffin bị những người đó ma thú áp chế. Tiêu Ma đạm mạc nói ra những lời này. Dứt lời. Không đợi sao trời phản ứng lại đây, Tiêu Ma thân hình vừa động, chỉ để lại tàn ảnh, tử thương bay thẳng đến sao trời ngực mà đi, mắt thấy tử thương liền phải đâm vào sao trời ngực khi. Kia một phương lại đột nhiên tản mát ra cường đại màu tím quang mang. Nhìn này quỷ dị tình hình, Tiêu Ma sửng sốt, dừng bước chân, Griffin bị hai chỉ 11 cấp ma thú ngăn đón, vô pháp tới gần sao trời. Mà những cái đó Tu La Thành người còn lại là sững sờ ở tại chỗ. Đôi mắt không chớp mắt nhìn kia ánh sáng tím. Màu tím quang mang dần dần tan đi. Tím nhạt quang mang chung. Một con mảnh khảnh tay xuất hiện. Bàn tay trắng vung lên. Lực lượng cường đại đem ly sao trời không xa Tiêu Ma trực tiếp bước lui. Kia lực lượng quá mức cường đại. Tiêu Ma lui về phía sau vài bước mới đứng vững bước chân. Đường quang mang hoàn toàn tan đi thời điểm, Ninh An lẳng lặng đứng ở nơi đó, tuyệt thế quyến rũ dung mạo, cái trán kia sinh động như thật tử liên phảng phất thổi phóng tới cực hạn. Một đôi mắt tím không hề dao động nhìn mọi người, một thân váy tím kinh diễm mọi người. Hết chương.